Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, thứ 9 bái. Cái này một xá phía dưới, cái kia 8 con dương hồn các 4 cái phân biệt chui vào trong cơ thể hai người. Hai người đỉnh đầu kim vụ, lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng bão tố thăng lên. Quân Trường nghênh, hồn vụ 600 trượng. Cổ Phong, hồn vụ 600 trượng. Quân Trường nghênh, 700 trượng. Cổ Phong, 700 trượng. Quân Trường nghênh hồn vụ thủy chung dẫn trước, nhưng Cổ Phong nhưng vẫn theo đuổi không bỏ, mà siêu việt 700 trượng về sau, Quân Trường nghênh hồn vụ tốc độ tăng lên trở nên chậm, mà Cổ Phong hồn vụ tốc độ tăng lên lại là không có chút nào biến yếu. Siêu việt, giờ phút này, Độc Cô Mạc bên trên không khỏi kinh thanh mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Chỉ thấy cái kia Cổ Phong đỉnh đầu màu vàng kim hồn vụ, vậy mà thật sự trực tiếp siêu việt Quân Trường nghênh đỉnh đầu hồn vụ. Cổ Phong hồn vụ, 756 trượng. Giờ khắc này, Quân Trường nghênh hồn vụ, 747 trượng. Tiểu sư đệ, hôm nay nghĩ thắng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, Quân Trường nghênh một tiếng quát lớn. Giờ phút này, kỳ thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển đứng lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu cái kia hồn vụ lần nữa tiêu thăng. Cái kia hồn vụ đúng là trực tiếp siêu việt Cổ Phong hồn vụ, đạt tới 771 trượng. Đồng thời, hắn như cũ chưa ngừng, còn đang không ngừng tiêu thăng. Cổ Phong hồn vụ cũng không có dừng lại, như cũ lên cao bên trong. 772, 773, 799 trượng. Cuối cùng, tại Quân Trường nghênh đỉnh đầu hồn vụ tiêu thăng đến 799 trượng thời điểm, cái kia hồn vụ rốt cục không cách nào lại lần dâng lên. Quân Trường nghênh trong tay, đệ thất cây hồn hương không có ngưng tụ ra. Các ngươi nhìn, Lâm Phong chủ hồn vụ, giờ khắc này, không biết là ai kinh hô. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ, ánh mắt mọi người rơi vào Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu cái kia hồn vụ lại còn không có ngừng. 770 trượng, 780 trượng, 799 trượng. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt biến hóa. Bây giờ Cổ Phong hồn vụ đúng là cùng Quân Trường nghênh đạt tới cùng loại độ cao. Mọi người tại đây trong lòng đều là chấn kinh tới cực điểm. Mọi người đều biết Lâm Phong trước kia thần hồn nhận qua tổn thương, bây giờ cho dù tốt, kỳ thần hồn cũng cần phải kém xa cái khác phong chủ. Ngày hôm nay, hắn lại có thể cùng tông chủ, đệ tứ bộ cường giả Quân Trường nghênh đạt tới một cái độ cao. Cái này khiến đám người khó có thể tưởng tượng. Cũng tại thời khắc này, 800 trượng, kim vụ vậy mà đạt tới 800 trượng. Siêu việt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Lâm Phong thần hồn tư chất, siêu việt Quân Trường nghênh. Mọi người thấy một màn này, cảm giác có chút không chân thực. Đệ thất phong đệ tử đều là kích động có chút điên cuồng lên. Mà giờ khắc này, kim vụ còn không có đình chỉ, tiếp tục trùng kích phía dưới. Cuối cùng, kim vụ đạt tới 861 trượng. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Cổ Phong thân bên trên. Bây giờ Cổ Phong đã trải qua đánh bại Quân Trường nghênh, mà nếu như trong tay có thể ngưng luyện ra đệ thất cây hồn hương, như vậy là nói rõ hắn có thể tiến hành thứ 8 bái. Đệ thất cây hồn hương ngưng tụ mà ra. Tiểu sư đệ, ta bại. Quân Trường nghênh nhìn thấy cảnh này, thở dài, cả người mang theo vài phần thất lạc. Cổ Phong mở miệng cười nói, sư huynh, cái này vẻn vẹn khảo thí thần hồn tư chất, cùng tu vi không quan hệ. Người đều đã bước vào đệ tứ bộ, sư đệ ta còn xa xa không kịp. Ha ha, sư đệ, ngươi đừng khiêm nhường, lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra thần hồn tư chất, tiến vào đệ tứ bộ, là sớm muộn sự tình. Không nghĩ tới ngươi đại nạn không chết, bây giờ đạt được như vậy tạo hóa. Quân Trường nghênh cuối cùng cảm thán một câu. Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Giờ khắc này, Bi lão tổ mở miệng, tiếp tục đi. Nàng ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại cổ phong thân bên trên. Thứ tám bái, cái này ở Thiên Hồn Tông từ trước tới nay, phong chủ tế bái bên trong là lần đầu tiên. Tỏa lão tổ giờ phút này đối với một bên Vụ lão tổ mở miệng nói ra. Hắc hắc, sư đệ, người đoán một chút cái này tiểu tử có thể thành công thứ tám bái. Ngưng tụ cây thứ tám hồn hương sao? Vụ lão tổ mở miệng. Bây giờ chỉ có một mình hắn. Cái kia tám cái dương hồn tướng cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia lực lượng cuồng bạo. Hắn tất nhiên không cách nào thành công. Hắn sẽ thành công. Mà giờ khắc này, Bi lão tổ ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên. Bình thản mở miệng, Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ đáy mắt ánh mắt biến hóa. Đều không có mở miệng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cổ phong thân bên trên. Thứ tám bái, trước đó chưa từng có. Hắn có thể thành công sao? Cổ phong nhìn về phía tượng nạn trong lòng ám nói. Mặc dù ta cũng không phải là Lâm Phong, nhưng ta bây giờ nếu thay thế hắn, ta cũng sẽ kính ngươi. Nếu không có ngươi, liền không cái này Thiên Hồn Tông. Lập tức, cổ phong đối với hắn một xá. Lần này, cái kia hồn vụ đúng là lần nữa bạo tố thăng lên. 861 trượng, 862 trượng, 921 trượng. Nhưng mà, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cây thứ 8 hồn hương cô đọng mà ra. Độc cô mạc phía trên sắc đã trải qua trắng bệch tới cực điểm. Nếu như nói trước đó vẻn vẹn để cho võ đạo chi tâm xuất hiện vết rạn, giờ khác này, tựa như một chuôi trọng chùy hung hăng nện ở hắn trong lòng bên trên. Nguyên lai, hắn thần hồn tư chất, sớm đã siêu việt ta. Quân trường nghênh không khỏi cười khổ. Giờ khác này hắn mới biết được, nguyên lai bản thân hay là đánh giá thấp chính mình cái này sư đệ. Lâm Phong chủ thứ 8 bái thành công. Như thế Lâm Phong chủ có thể thứ 9 bái. Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Nghe đồn Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ năm đó cũng chỉ có thể đạt tới thứ 8 bái mà thôi. Đều không có ngưng luyện ra cây thứ 8 hồn hương. Nghe đồn bây giờ ta toàn bộ Thiên Hồn Tông là trên dưới. Chỉ có Bi lão tổ năm đó được thứ 9 bái. Cái kia thứ 9 bái phía dưới. Kim vụ bốc lên 999 trượng. Nghe đồn cũng chính là một lần kia về sau. Bi lão tổ bế quan phía dưới. Rốt cục cảm ngộ đại đạo. Tiến vào thiên dương cảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ không khỏi cười khổ. Cổ phong tại thần hồn bên trên tư chất, đã trải qua siêu vượt hai người bọn họ. Thứ 9 bái. Cổ phong lần nữa bái hạ. Lần này, tám con dương hồn giống như bắt đầu cuồng bạo, tràn vào cổ phong thể nội về sau. Điên cuồng đánh thẳng vào cổ phong thân thể. Cổ phong chỉ cảm thấy thân thể của mình như là muốn nổ tung đồng dạng. Kinh khủng này dương cương lực lượng, căn bản không phải loại người bình thường có thể tiếp nhận. Kim vụ điên cuồng tiêu thăng, rất nhanh chính là đạt tới 900 trượng, nhưng vẫn cũ không có dừng lại ý tứ. A, giờ khắc này, cổ phong trong miệng bộc phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Chỉ thấy cái kia kim vụ đúng là cuối cùng đạt tới 999 trượng độ cao. 999 trượng, cùng Bi lão tổ một dạng độ cao. Đây là cùng Bi lão tổ một dạng thần hồn tư chất. Tất cả mọi người trong đầu đều là oanh minh không thôi. Đại gia không cách nào tưởng tượng. Ngay từ đầu đại gia nhất không coi trọng chính là cái này thần hồn nhận qua tổn thương Lâm Phong chủ. Mà bây giờ đây hết thảy hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến. Mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia cổ phong trong tay cây thứ 9 hồn hương đúng là ngưng tụ mà ra. Cái này còn có thứ 10 bái sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.